Thằng bơm có cái quạt mo, có cái quạt mo, quạt mo, quạt mo không để cho bông quạt mo. Bông xin đồ xin đồ, ba bò chín châu ba bò chín châu. Bơm răng lấy châu, không lấy châu, lấy châu đốn lê quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đồ xin đồ, ao sâu cá mè ao sâu cá mè. Bơm răng lấy mè, không lấy mè, lấy mè đốn lê quạt mo. Quạt mo không để cho công quạt mo. Bông xin đồ xin đồ, một bè gỗ lim, gỗ lim một bè, một bè gỗ lim. Bơm răng lấy lim, không lấy lim, lấy lim đốn lê quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đồ xin đồ, con chim đôi môi, con chim đôi môi, đôi môi. Bơm răng lấy chim, không lấy chim, lấy chim đốn lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đồ xin đồ, đôi lấy năm xôi bơm cười, năm xôi bơm cười cười vui. Thằng bơm có cái quạt mo, có cái quạt mo, quạt mo, quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đôi xin đôi, ba bò chín châu, chín châu ba bò chín châu. Bơm răng bơm móng lấy châu, lấy châu, lấy châu đôi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đôi xin đôi, ao sâu cá mè ao sâu cá mè. Bơm răng bơm móng lấy mè, lấy mè đôi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đôi xin đôi, một bè gỗ lim, gỗ lim một bè, một bè gỗ lim. Bơm răng bơm móng lấy lim, không lấy lim, lấy lim đôi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đôi xin đôi, con chim đôi môi, con chim đôi môi, đôi môi. Bơm răng bơm móng lấy chim, lấy chim, lấy chim đôi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo. Bông xin đôi xin đôi, đôi năm xôi bơm cười, năm xôi bơm cười. Cười vui ha ha ha ha ha.